One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 1032. Tashiji quyết định. Tổng bộ hải quân, trung tướng trở lên hải quân binh giáo tề tụ một đường. Ngay cả luôn luôn lười biếng Aokiji, biểu tình cũng xuất kỳ nghiêm trọng. Kobe gặp người đều đến đông đủ, nhẹ giọng tăng hắng một cái. Đứng dậy từ chỗ ngồi đứng lên, mọi người. Lần này đỉnh phong chi chiến, mặc dù là chúng ta thắng, thế nhưng, chúng ta hiện tại đối mặt tình thế. Ngược lại so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Trung tướng Russell ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình chăm chú. Thế nhưng, người khác không biết, hắn trong túi hiện tại đang tàng một cái chuyên môn thanh âm bối. Kobe trong buổi họp nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều bị Russell cho xuống dưới. Luận tình báo, luận xếp vào gián điệp. Ở cái này một phương diện, Mingo tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Phải biết rằng, từ lúc thật lâu phía trước, hắn còn chỉ là cái không biết tên hải tặc thời điểm. Hắn liền đem vì Virgo xếp vào đến rồi hải quân trong đội ngũ. Mingo nếu biết Kobe cực kỳ có năng lực, lại làm sao có thể không ở tổng bộ hải quân cài nằm vùng đâu. Hơn nữa, thập đại CP cơ cấu, tất cả thuộc về Mingo một tay vung. Lúc này đây, nhãn tuyến của hắn vô khổng bất nhập, không chỗ nào không có mặt. Luận tâm kế, luận thủ đoạn, luận mưu lược, Mingo trình độ tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu. Chiến tranh mới vừa kết thúc, hắn cũng làm người ta đi qua uy bức lợi dụ thủ đoạn. Mượn hơi đã khống chế không ít hải quân tinh anh tướng tá. Đương nhiên, Kobe cũng không phải người ngu. Hắn cũng sẽ ở Mingo bên người cài nằm vùng. Cũng sẽ chuyên môn thành lập đốc tra nhân viên giám sát thanh lý hải quân trong đội ngũ con sâu. Làm giàu nồi canh, lần này trong hội nghị, Kobe lớn mật đưa ra mỗi một quý, phía dưới từng cái phân bộ căn cứ, đều phải tiến hành một lần quân bị thi đấu thể thao tỷ đấu. Nói trắng ra là, chính là phải không ngừng từ phía dưới sàng chọn cùng tuyển chọn có tiềm lực có thực lực tân nhân. Bất luận tư lịch như thế nào, chỉ cần có thực lực hoặc là có tiềm lực, liền không thể chôn không nhân tài. Kobe đề nghị, được đến mọi người vẫn tán thành. Xét đến cùng, hiện tại hải quân nhu cầu cấp bách đại lượng máu mới rót vào. Tốt nhất có thể hiện ra đại lượng thực lực kinh nghiệm tinh anh hải binh. Sau khi tan họp, Kobe đem Aokiji cùng Suru bà giữ lại. Hemeppo ở giữ ở ngoài cửa. Ba người đủ nói chuyện 3 giờ. Có mấy lời, Kobe không thể đối với mọi người nói ra. Hắn biết Mingo bàn tay nhất định đã đưa tới tổng bộ hải quân. Aokiji cùng Suru bà hắn là tuyệt đối tin được. Trải qua ba người thương nghị, Kobe quyết định trong quân đội chuyên môn thành lập lệ thuộc về mình quản lý điệp báo cơ cấu. Tên gọi Liệp Ưng, các nơi phân bộ căn cứ, nhận được mệnh lệnh, lập tức triển khai oanh oanh liệt liệt luận võ quyết đấu. 120 cái kết minh quốc cũng lần nữa nhấc lên nhập ngũ ủng quân dậy sóng. Phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, mới vừa từ bánh gato đảo phản hồi Thánh Mingo, nhận được trung tướng Russell len lén gọi điện thoại tới. Thích ý nửa nằm trên ghế salon, nhàn nhã rung trong tay vung vẫy ly rượu đỏ. Mingo khinh thường gật đầu, không hổ là nhận ca Sengoku cùng Gap học sinh. Kobe hoàn toàn chính xác không đơn giản. Xem ra, con chim bồ câu này, tuyệt không an phận a. Sở dĩ xưng hô Kobe vì chim bồ câu, là bởi vì, ở Lam Thượng Nguyên Soái phía trước, Kobe vẫn là thượng tướng thời điểm, tên hiệu chim bồ câu, thiếu chủ, hải lực Casey đã bằng lòng nguyện ý gia nhập. Mingo mới đem điện thoại trùng buông, cổ yêu nhân Alice đi đến, tay nàng tâm lý còn ngoạ nguậy vài cái côn trùng. Vừa rồi, nàng đã cho hải lực Casey trên thân đã hạ cổ. Không sợ hải lực Casey không phải chịu khuất phục. Làm rất tốt. Mingo tán dương xong Alice gật đầu. Tự mình bưng lên một ly rượu đỏ đưa cho Alice. Luận lung lạc lòng người, Mingo vẫn rất có một tay. Tựa như phía trước John Quick Short gia tộc, Mingo một hồi luôn miệng nói bọn họ là người nhà của hắn. Trên thực tế, những người đó chỉ là Mingo trong tay công cụ, nhưng là tất cả thành viên tuy nhiên cũng bị Mingo cấp cho từng cái nhâm lao nhâm oán, không có câu oán hận nào, thậm chí ngay cả mệnh đều nguyện ý hiến cho Mingo. Alice trong lòng vui mừng, vừa ly khai thánh điện, bỗng nhiên nghe nói có người cho mình gọi điện thoại tới. Alice buồn bực đem cái miệng nhỏ nhắn lên, thực sự là kỳ quái. Ta ở trên đời này, vô thân vô cố, ai sẽ điện thoại tìm ta? Huống, ở cái này cái thế giới, cự ly xa thông qua điện thoại trùng liên hệ, cực kỳ bất tiện, chỉ có rất ít người mới có tư cách này cùng điều kiện. Dù sao, điện thoại trùng cũng không phổ cập, rất nhiều địa phương cũng vô pháp cam đoan có thể trò chuyện thông suốt. Đại hải trình khí hậu hay thay đổi, tàn nhẫn nhiều hải đảo từ lực càng là phi thường quỷ dị. Cái này quyết định, điện thoại trùng chỉ có thể ở số ít địa phương, bị rất ít người sử dụng. Là ai? Alice nhận điện thoại, tâm lý như trước muốn không phải minh bạch, là ai sẽ tìm chính mình? Là ta, ta CG, a, là ngươi. Alice đột nhiên hưng phấn nở nụ cười, ngươi tìm ta có việc sao? Ta muốn có thể hay không thuận tiện đơn độc gặp một mặt. Liền ngươi cùng ta, chấm ngoặc kép, t, chấm ngoặc kép. Alice trầm mặc, theo bản năng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ta ở thánh. Sợ rằng không phải phương diện a. Thân vì một sát thủ, Alice phi thường cảnh giác, rất sợ sẽ có người dám thị mình. Dù sao, vào lúc này, cùng một cái nữ hải quân liên hệ, khó tránh khỏi không bị người hoài nghi. An ép ta buổi tối ở Đông Hắc Hổ Nhai chờ ngươi. Ta CG đã nói hết, vội vã đem điện thoại trùng bỏ xuống. Smoker mới vừa bị Kobe đề bạt làm liệp ưng đại đội đội trưởng. Quân hàm vẫn là bản bộ trung tướng. Nguyên do bởi vì cái này bộ môn mới vừa thành lập, thân phận lại không thể công khai. Cho nên, không có người biết hải quân chuyên môn thiết lập điệp báo cơ cấu. Ta CG, ngươi có mấy phần chắc chắn một ngày bị người phát hiện ngươi len lén ở Mariezoa đăng nhập, ngươi sẽ không liều mạng mà? Smoker vừa hút xì gà, một bên cưỡi bơi thuyền hướng thánh phương hướng bay nhanh. Tashiji ánh mắt kiên định, tuy là ta đối nàng không hiểu rõ lắm, thế nhưng ta tin tưởng ta có thể thuyết phục nàng. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi muốn là đã ra sự tình, người kia có thể sẽ không bỏ qua cho ta. Smoker một bên hút thuốc, một bên mở đủ mã lực. Cano moto ầm vang rung động, ở trên biển rạch ra một đường thật dài thủy câu. Bọt sóng cuồn cuộn, cano như vội vàng nhanh chóng lái về phía thánh. Tuy là Smoker không có danh đạo hiệu, thế nhưng Tashiji minh bạch, biết nàng nói là Zoro. Vừa nghĩ tới ở Kaya trong phòng Zoro áp trên người mình vậy không đủ vì ngoại nhân nói cũng tươi. Đẹp hồi ức, Tashiji trên mặt trồi lên một tia hạnh phúc ngọt ngào. Nàng dùng sức lắc đầu, hắn sẽ không trách ngươi. Bởi vì, hắn biết lập trường của ta. Vì hải quân chính nghĩa, ta cam nguyện làm một chuyện gì. Ai, Smoker biết, Tashiji làm việc luôn luôn như vậy. Một ngày chuyện quyết định, 10 đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Huống, Smoker cũng biết, chính mình thưởng thức nàng đúng là này cổ quật cường sức mạnh. Nghĩ tại Doflamingo bên người cài nằm vùng, khó hơn lên trời. Có thể, cái này Alice có thể là cái tốt đột phá khẩu. Khoảng cách thánh không đến mấy hải lý. Vì phòng ngừa bị người phát giác, Smoker lợi dụng chính mình quả thực năng lực mang theo Tashiji lặng yên không tiếng động đến gần Hắc Hổ Nhai. Sau đó, Smoker tạm thời ly khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.